Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, một phân thành hai. Quản ngươi là u súc vẫn là cái gì khác quái vật. Giám trang bức liền muốn thừa nhận giá tương ứng. Hắn người này nhất thưởng phạt phân minh. Cái này u súc một lòng một dạ muốn giết chết hắn. Mặt ngoài giả trang ra một bộ cao lớn thánh khiết bộ dáng. Sau lưng còn không chừng tính kế thế nào hắn đâu. Dù sao đều là tai họa. Sớm chết vãn chết đều phải chết. Hà tất nghiêm túc như vậy đâu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thấy Giang Thu vọt tới. Cái kia u súc cũng là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo liền huyễn hóa ra một thanh trường đao. Cũng là hướng về phía sau người lướt ầm ầm ra. Rõ ràng liền không có thắng khả năng. Nhưng sau người vẫn là muốn chiến. Phần dũng khí này thật đúng là khó được đâu. Khiến cho hắn tới nói cho sau người. Cái gì mới là thánh hiền cảnh sức mạnh chân chính đi. Những cái này như con kiến nhân loại. Làm khởi sự tình tới nên thật là không biết trời cao đất rộng. Như vậy liều mạc đi phía trước hướng. Liền lấy là có thể thắng được sao? Ngu xuẩn, hai bóng người trên bầu trời dây dưa. Thừa dịp cái này thời gian, Triệu Hoan Dịch cũng từ bầu trời xuống. Hắn lúc này chính hướng Tần Lộ bên kia đi đến. Sau người hiện tại bị hắn khống chế được, một chút cơ hội phản kháng đều không có. Không được, nếu như bị Giang Thu phát hiện rồi, kia hắn không phải sẽ chết rất thê thảm. Ngươi nếu là dám động cái gì oai tâm tư, ta bảo đảm ngươi là chết nhất thảm một cái kia. Mới vừa đi vài bước, bên tai liền truyền đến Giang Thu cái kia âm lạnh thanh âm. Triệu Hoan Dịch sửng sốt, tiếp theo phía sau lưng thẳng bốc lên lạnh mồ hôi. Hắn còn có thể nói cái gì a? Cái này giọng uy hiếp một chút rượu tửu đem hắn đánh thức. Vốn dĩ cái gì cũng không tưởng. Cái này là một chút ý tưởng cũng không có. Không thể không nói sau người lực chấn nhiếp. Giản trực thái cường đại. So với phía trước, hắn chính là một thứ cặn bã a. Ta chỉ là suy nghĩ giúp các nàng giải trừ huyễn thuật. Ngươi khả năng suy nghĩ nhiều. Cứ việc như vậy, Triệu Hoan Dịch vẫn là bất đắc dĩ nỉ non một tiếng. Giải thích tổng so không giải thích muốn hảo. Giang Thu nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Tiếp theo đó là toàn thân toàn ý đầu nhập đến chiến đấu bên trong đi. Liều cái này Triệu Hoan Dịch cũng không dám làm cái gì. Bằng không hắn có thừa biện pháp nhường sau người sống không bằng chết. Người khác không có nói cho ngươi. Chiến đấu bên trong là không thể phân thần sao? Cái kia u súc cười khẽ nói. Trên thực lực đã không tế. Không nghĩ tới Giang Thu cũng dám vào lúc này phân thần. Này không phải cho hắn một cái cơ hội trời cho sao? Chỉ cần một chiêu là hắn có thể đem Giang Thu chém giết với đao hả? Nhân loại quả nhiên ngu xuẩn. Lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy ưu tú tài nguyên. Vừa nói xong, u súc đó là cầm đại khảm đao hướng Giang Thu bổ tới. Cơ hội tốt như vậy, hắn nhưng không thể bỏ qua. Hắn cũng không tin, sao người có thể tránh thoát đi. Tốc độ thực mau, đã cùng Giang Thu không phân cao thấp. Cái kia đại khảm đao tại không khí bên trong hoạch xuất ra một cái đường cong xinh đẹp. Đảo mắt ở giữa, đó là đi tới sau người trước mặt. Giang Thu nhoáng lên thần, liền có một thanh đại khảm đao xuất hiện ở trước mắt. Kia tốc độ cực nhanh, khiến cho hắn đều là hơi hơi kinh ngạc một chút. Thánh hiền cảnh quả nhiên không đơn giản, liền tính là hắn, cũng muốn rất nghiêm túc ứng đối. Đi tìm chết đi, u súc hô to một tiếng, cái kia đại khảm đao hung hăng mà chém xuống. Kinh thiên tiếng xé gió lên. Giang Thu thân hình còn ngừng ở lại tại chỗ, đổi làm bất kỳ một cái nào xem, Giang Thu là không có khả năng tránh thoát một đao này. Rốt cuộc tại tốc độ thượng, Giang Thu đã mất đi hoàn mỹ nhất thời cơ, nếu như không có đặc thù gì thủ đoạn, này một đao nhưng có thể tránh đi không được. đây chỉ là ở tại người đứng xem góc độ đi lên xem bãi. Kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ cũng không biết. Mắt thấy khảm đao rơi xuống, Giang Thu lại là không vội vã, trên mặt một chút gấp thần sắc đều không có. Nếu không phải hắn thật sự tại ở chỗ này, U Súc đều cảm thấy mình hoa mắt. Thế nhưng không có cuống cuồng chút nào. Đây là bị dọa điên rồi vẫn là bị dọa choáng váng. Khảm đao rơi xuống kia một cái chớp mắt ở giữa. Thời gian cũng là tại một cái chớp mắt ở giữa đình trì. Không cần suy nghĩ cũng biết. Khẳng định là Giang Thu làm nha. Trừ bỏ hắn, còn có ai có thể chậm chạp thời gian phát sinh. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới có thể biểu hiện không chút hoang mang. Căn bản là thương không đến hắn. Có gì phải lo lắng. Thời gian ngừng lại cái kia một lúc. Giang Thu cùng đơn giản tránh đi cái kia cầm khảm đao. Thân hình hướng U Súc phía sau rời đi. Làm xong này hết thảy, hắn liền khôi phục thời gian. Giang Thu, không thể tưởng được ngươi đã vậy còn quá yếu. Ồ, người đâu? Thời gian khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia U Súc đầu tiên là cười lớn một tiếng. Tiếp theo liền đem tầm mắt chuyển tới phía trước. Liền là phía trước Giang Thu chỗ đứng. Nếu hắn đoán không tính, sao người lúc này đã làm trọng thương đi? Bị hắn chém như vậy một đao, bất tử cũng đến tàn phế. Thế nhưng một màn thần kỳ đã xảy ra. Giang Thu thế nhưng không thấy. Mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, chính là tìm không thấy Giang Thu tung tích. Không phải là hắn xuống tay quá nặng, trực tiếp cầm sau người chém biến thành cho bụi đi. Hắn lúc nào biến lợi hại như vậy? Chính hắn như thế nào không biết? Người sắp đặt gì đâu? Chính làm U Súc kinh ngạc khi đó, Giang Thu thanh âm từ phía sau truyền ra. Hắn đang chuẩn bị sau này nhìn lên, sau người đao cũng đã rơi xuống. Tốc độ so với hắn còn muốn mau. Căn bản cũng không có tránh né thời gian. A, một đạo kêu thảm thiết xẹt qua chân trời. U Súc một cái chớp mắt ở giữa liền bị đánh tới. Nếu không phải bởi vì hắn thực lực cường hãn, đổi làm người khác ăn này một đao, đã sớm hồn phi phách tán. Thế nhưng không chết, xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Xuống một đao, U Súc thế nhưng không chết. Điều này cũng làm cho Giang Thu kinh ngạc một chút. Người bình thường ai thượng này một đao, không chết cũng phải tàn phế. Đến sau người cái này, lại có điểm sự tình đều không có. Cao thủ quả nhiên khác nhau. Xem ra hắn muốn nghiêm túc một chút. Lĩnh vực thời gian, không thể tưởng được ngươi thế nhưng có cái này tạo hóa. Nhưng thật ra ta coi khinh ngươi. Giang Thu, ngươi là người thứ nhất để cho ta người bị thương, cũng là người thứ nhất để cho ta nghiêm túc người. Ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu? U Súc quay đầu, thanh âm hơi mang khàn khàn nói ra. Tuy rằng nhìn không tới trên mặt hắn có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là chỉ nghe ngữ khí liền biết hắn hiện tại là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Đột nhiên bị thầm tính một chút, đổi làm ai ai không tức giận. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là Giang Thu thế nhưng sử dụng lĩnh vực thời gian, tùy tùy tiện tiện liền có thể chậm chạp thời gian. Có tốt như vậy kỹ năng, khó treo sau người có thể đánh bại Triệu Hoan Dịch. Phía trên chiến trường, một giây liền có khả năng xoay chuyển thế cục. Càng đừng nói dùng nhiều như vậy giây. Nga, người xác định có cái cơ hội kia? Giang Thu cười khẽ nói, ánh mắt chi trung tràn đầy khinh thường. Tại cái kia U Súc không trước khi phản ứng lại, đầu tiên liền xuất thủ, còn nghiêm túc. Sau người đại khái là không thấy được hắn nghiêm túc thời điểm đi. Như kiểu quỷ mị hư vô tốc độ trên bầu trời xẹt qua. Lúc này Giang Thu giống như là tinh linh bóng đêm, liền U Súc đều thấy không rõ thân ảnh của hắn. So với phía trước, một cái chớp mắt ở giữa tăng trưởng mấy lần. Như thế nào lại nhanh như vậy? Phía trước giống như không phải cái dạng này đó ha. Đối mặt nhanh như vậy tốc độ, U Súc đứng tại chỗ trợn tròn mắt. Giang Thu người đã không gặp, chỉ tại bầu trời kia bên trên để lại nói tàn ảnh. Hắn cảm giác, lúc này Giang Thu cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Vô luận là khí thế hay là tốc độ, đều cùng phía trước có thiên đại khác biệt. Rõ ràng là cái thái kê, thoạt nhìn cũng chỉ có thánh hiền sơ kỳ thực lực. Từ vừa mới đánh nhau bên trong liền đã nhìn ra, hắn tự lấy là có thể rất dễ dàng xử lý sau người. Chính là hiện tại hắn sai, sau người lúc này tản mát ra sóng linh lực, thế nhưng là thánh hiền cảnh trung kỳ, trên thực lực đã cùng hắn ngang hàng, khả năng còn muốn mạnh hơn chút nữa. Cái này sao có thể, một người làm sao lại tại một cái chớp mắt ở giữa thực lực sẽ tăng trưởng nhiều như vậy, quả thực liền là không có khả năng đó a. Xem kia tốc độ cùng lực lượng, liền tính là hắn cũng đến phi thường tiểu tâm, bởi vì lúc này sau người đã không cho phép hắn tùy ý. Thực lực giống nhau dưới tình huống, một chiêu liền có thể định thắng bại. Giang Thu tốc độ thực mau, nhưng U Súc cũng không có ngồi chờ chết. Đồng dạng này đây tốc độ cực hạn cùng sau người Chu Toàn. Xem ra hôm nay, chú định sẽ có một hồi ác chiến a. Ta nói rồi, ngươi còn không xứng thành là đối thủ của ta. Xem thường người khác đồng thời, người khác cũng tại xem thường ngươi. Giang Thu nhìn cái kia hay thay đổi U Súc nói ra. Hắn nhưng không nghĩ cùng sau người rong dài, như vậy cũng quá phiền toái. Tốc chiến tốc thắng mới là phong cách của hắn. Chỉ cần một đao, sự tình liền có thể kết thúc. Hừ, chờ xem, sức mạnh của ngươi khẳng định duy trì không được bao lâu. Một cá nhân thực lực làm sao lại tại nháy mắt ở giữa bạo trướng. Không phải mượn dùng dược vật chính là mạnh mẽ tiến vào. Đừng cho là ta nhìn không thấu ngươi cái kia ít trò mèo. Lấy là như vậy ta liền sẽ sợ ngươi sao? Loài người đáng buồn cười. Nghe được Giang Thu, U Súc cũng là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo đó là nói ra một đống lớn vô nghĩa. Đương nhiên những cái này đều không trọng yếu. Hắn cảm thấy, sau người nhất định là mạnh mẽ vượt giới. Bằng không thì sẽ không nhanh như vậy thì đến thánh hiền trung kỳ. Giống nhau cái này loại tình huống hạ lực lượng, khẳng định là duy trì không được không lâu. Nhiều nhất một cái giờ, sau người liền sẽ bị phản phệ trọng thương. Mà hắn cần phải làm là kéo ở sau người. Chờ một giờ trôi qua lúc sau, hắn hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể đem sau người chém giết. Tưởng tượng luôn là tốt đẹp, nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Ngươi càng không muốn thừa nhận sự thường thường càng là thật. Liền tỉ như hiện tại, phốc mắng, cắt thanh âm tại không khí bên trong vang lên. Chỉ thấy Giang Thu lúc này đã tới U Súc phía sau. Trên tay tử thần liêm đang nhỏ máu. Tại hắn mặt sau U Súc lại là bị một phân là nha chật vật rớt xuống. Hết thảy đều chỉ phát sinh tại một cái chớp mắt ở giữa. Đau lên, người chết, chính là đơn giản như vậy. Thu thập xong hết thảy, Giang Thu cái này mới quay đầu, vẻ mặt sắc lạnh nhìn Hạ Trụy U Súc. Cứ như vậy chết giản trực thái tiện nghi hắn. Đáng chết lĩnh vực thời gian, bị một phân thành hai U Súc. Lúc này còn có ngắn ngủi tư duy, rốt cuộc không phải là loài người. Cho nên không thể nhanh như vậy chết. Giang Thu này một đao chém quá quyết đoán. Thẳng đến dao nhỏ hoàn toàn đi vào thân thể, hắn đều còn không phản ứng kịp. Sau người có lĩnh vực thời gian a, mặc kệ hắn chạy nhiều mau đều là vô dụng. Hắn như thế nào cầm cái này sự tình cấp đã quên đâu. Thật là biết vậy chẳng làm. Bất quá còn tốt, có một lá bài tẩy hắn còn vô dụng đâu. Suy nghĩ như vậy liền xử lý hắn. Không dễ dàng như vậy. Không cần dãy giụa, ngươi sống không được. Giang Thu vừa rơi xuống liền nhìn đến U Súc âm thầm mừng thầm bộ dáng, thân thể đều bị chia làm hai nửa, lúc này lại vẫn cười ra tiếng. Chẳng lẽ là Lưu có át chủ bài, để lại cũng vô dụng. Sau người hôm nay phải chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,